Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 852, Thái Dương Chân Tinh. Phu quân, phụ hoàng đem Thái Dương Chân Tinh ban cho chúng ta. Chúng ta nếu là xây không nổi chiến thần cung nhưng là quá mất mặt nha. Thái Dương Chân Tinh bên trong, trưởng công chúa nghiêng người giúp vào chính mình thần quân phu quân trong ngực. Cánh tay trái ôm lấy eo hổ, cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa chăm chú ép ở trên người hắn. Lại trên người chỉ mặc một kiện mỏng như cánh ve sa y. Mờ mịt tràn ngập ra sương mù màu trắng. Nhưng dù cho như thế, kia yểu điệu thướt tha dáng người cũng nửa chặn nửa che. Phong yêu tuyết đồn đều như ẩn như hiện, lại phối hợp nàng tuổi trẻ tươi đẹp hơi có vẻ một tia non nớt khuôn mặt. Quả nhiên là tiên tử đọa hồng trần giống như, làm cho lòng người mê thần hướng. Ngược lại cũng không phải công chúa điện hạ muốn học Tu La nữ thần hành vi phóng túng. Dùng cái này đến đem phu quân của mình một mực khóa ở bên người. Mà là cái này Thái Dương Tinh bên trong, thật sự rất nóng. Đồng dạng quần áo căn bản là không có cách chịu đựng lấy Thái Dương chân hỏa đốt cháy. Nắm giữ một cái nhà thuộc về mình, cơ hồ là khắc vào mỗi một cái giống cái trong huyết mạch bản năng. Cho nên yêu tộc sắc phong đại điển sau khi kết thúc, trưởng công chúa liền không kịp chờ đợi lôi kéo Tần Trường Phong đi vào bọn hắn đất phong thái. Dương chân tinh, chuẩn bị tay xây dựng thần quân phủ chiến thần điện. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, nhất định cho ngươi xây một tòa toàn bộ hồng hoang bao la nhất mỹ lệ phủ công chúa. Tần Trường Phong lấy hư không thần mục tại Thái Dương chân hỏa bên trong càn quét. Chân mày hơi nhíu lại, hắn mặc dù lời nói được rất vẹn toàn, nhưng lại chỉ là để trưởng công chúa an tâm mà thôi. Kỳ thực cảm thấy khó giải quyết. Cái này Thái Dương chân tinh thế nhưng là hồng hoang lớn thứ nhất tinh. Bàn cổ mắt trái biến thành, khai thiên đến nay liền trường tồn thế gian, quang huy tuyên cổ, phổ chiếu chúng sinh, có thể xưng hồng hoang đại địa sinh mệnh chi tinh. Hắn uy thế siêu việt hồng hoang tinh không bên trong cái khác bất luận cái gì một ngôi sao. Chính là hiện thực linh giới bên trong, cũng không có mấy khỏa bản mệnh tinh có thể cùng đánh đồng. Quả nhiên là khoáng thế thần dương không thể nghi ngờ. Nhưng dạng này thần tinh, chỉ có giữ một khoảng cách, kỳ quang huy mới có thể vì hồng hoang đại địa mang đến thai nghén sinh cơ ánh sáng và nhiệt độ. Nếu không càng đến gần, liền càng là như là rơi vào luyện hỏa địa ngục bên trong. Có hắn là cái này thần dương bên trong, nhiệt độ độ cao căn bản là tu sĩ tầm thường không cách nào tưởng tượng. Mặc dù đã từng thai nghén qua đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, nhưng trên thực tế, căn bản không thích hợp sinh linh sinh tồn. Đây là một cái kinh khủng chân hỏa thế giới, màu vàng thái dương chân hỏa diễn hóa các loại hình thái. Như là có được sinh mệnh, có thể đốt diệt thế gian vạn vật. Trưởng công chúa Bạch Tố Trinh bởi vì có được kim ô huyết mạch nguyên nhân, miễn cưỡng còn có thể tiến đến. Tần Trường Phong cũng có thể bằng vào tu vi tiếp nhận chân hỏa thiêu đốt. Thậm chí đem xem như lửa tắm rèn luyện thân thể, ẩn ẩn còn có không sai hiệu quả. Có thể nghĩ muốn ở đây tinh bên trên xây một tòa cung điện, độ khó kia liền có thể so với phàm nhân lên trời rồi. Bởi vì cơ hồ không có bất kỳ cái gì vật liệu có thể tiếp nhận thái dương chân hỏa không ngừng đốt cháy. Thêm nữa cũng không có mấy cái khổ lực có thể ở cái này thần hỏa bên trong xây dựng cung điện. Cũng không thể bọn hắn đường đường yêu tộc trưởng công chúa cùng thần quân tự thân làm thợ hồ a. Hơn nữa, việc này đế tuấn cũng đã trực tiếp nói rõ. Yêu tộc thiên đình vừa lập công việc bề bộn, hắn và đông hoàng thái nhất cũng không có rảnh hỗ trợ. Bọn hắn chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Trưởng công chúa phảng phất bị cưng chiều tiểu nữ nhân, đem khuôn mặt nhỏ tựa ở Tần Trường Phong trên bờ vai, sau đó lại tại hắn bên tai lặng lẽ đâu tiếng nói. Phu quân, kỳ thật thoáng nhỏ một chút cũng không có quan hệ. Chúng ta chỉ cần về sau không cho khác công chúa xây so với ta càng lớn cung điện là được rồi. Nàng hiển nhiên là lo lắng cho mình phu quân đến lúc đó làm không được sẽ gãy mặt mũi. Sở dĩ chủ động cho hắn hạ xuống độ khó, khó mà làm được, ngươi không phải là phải cho ta sinh 100 cái sao? Quá nhỏ có thể dung không dưới các ngươi. Tần Trường Phong uể oải cười nói, đồng thời tay phải một cách tự nhiên mà xuyên qua công chúa điện hạ váy xa. Đã rơi vào vậy đối tuyết trắng tròn to lớn trên mông đẹp. Cái này đã trở thành hắn theo thói quen động tác. Bất kỳ cái gì từng đạo lữ, chính là xưa nay đoan trang trang nhã chỉ nhược tiên tử đều không cách nào tránh cho. Công chúa điện hạ ra một tiếng kiều chán rên rỉ, ở bên tai thổ khí như lan. Hừ, ngâm đến đây, phu quân, các loại về thiên cung ngươi nghĩ như thế nào Tố Trinh đều thỏa mãn ngươi. Nhưng bây giờ không được, tiểu cửu bọn hắn mau trở lại nha. Trưởng công chúa điện hạ mặc dù cũng đã có ngàn tuổi trở lên, nhưng vô luận tâm tính vẫn là có lẽ mạo cũng như cùng tuổi tròn đôi mươi tươi đẹp vô cùng tiên tử. Gia y bị phu quân làm cho sao sao? Kia thon dài uyển chuyển thân thể cũng không ăn uốn éo. Cái gọi là tiểu cửu chính là đế tuấn con trai thứ 10, từ trưởng công chúa về sau, hai vị yêu hậu ngay cả sinh cửu tử, cho nên trưởng công chúa gọi tiểu thái tử tiểu cửu mà không phải tiểu thập. Trong lòng nàng tỷ tỷ này cùng những cái kia tiểu thí hài đệ đệ hoàn toàn không giống, là một cái khác tầng thứ tồn tại. Tần Trường Phong nguyên bản trong trí nhớ, đế tuấn tổng cộng có 10 cái con trai, một thế này bởi vì hắn nguyên nhân nhiều hơn một cái công chúa. Đến nay vì chỉ có 9 cái con trai, lại không biết về sau vẫn sẽ hay không có cái thứ 10. Lần này xây dựng thần quân cung, Tần Trường Phong từ yêu tộc tìm không thấy giúp đỡ, liền dứt khoát đem mấy cái cả ngày không có việc gì Kim Ô thái tử cho kéo qua làm tráng đinh. Tuổi bọn họ còn nhỏ, chiến lược có hạn, nhưng bởi vì là Kim Ô nguyên nhân, cũng có thể xuất nhập Thái Dương chân tinh. Như vậy vừa tốt dùng không hề dùng tiền miễn phí lao lực, Tần Trường Phong há có không cần lý lẽ. Vừa đến Thái Dương chân tinh bên trên, liền tất cả đều bị Tần Trường Phong phái đi bốn phía tìm kiếm. Nhìn xem Thái Dương chân tinh bên trong ngoại trừ thần hỏa bên ngoài, còn có hay không cái khác vật hữu hình. Nếu có, xây dựng cung điện vật liệu vấn đề liền tìm được đột phá khẩu. Đản sinh tại Thái Dương chân tinh bên trong vật chất, tự nhiên có thể ở chỗ này trường tồn. Kim Ô thái tử mặc dù cũng là thuần huyết Kim Ô, nhưng cuối cùng không bằng đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất, như thế là Thái Dương chân tinh bên trong dựng dục tiên thiên sinh linh, cho nên mặc dù có thể tiến vào bên trong, nhưng cũng xa xa không gọi được như cá gặp nước. Tổng cộng 5 con Kim Ô tựa như trúng gió rồi giống như hữu khí vô lực mệt mỏi bay trở về, lúc xa xa liền thấy một nam một nữ hơi có vẻ không thích hợp thiếu nhi một màn. Mấy cái tiểu Kim Ô nhất thời cùng nhau trong mắt tỏa ánh sáng, như là điên cuồng giống như, trên cánh lông vũ đều phấn chấn lên. Nghiễm nhiên đối với như vậy kiều diễm cảnh tượng hương diễm hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng theo trưởng công chúa lộ ra lặng lẽ cười, ánh mắt sâu kín quét tới, mấy cái Kim Ô nhất thời toàn thân run lên, từng cái một lần nữa yên xuống dưới, đứng thẳng lôi kéo cánh bay đến phụ cận. Từ lớn nhất lão nhị làm đại biểu nói ra, khởi bẩm công chúa tỷ tỷ, thần quân tỷ phu, chúng ta phân biệt hướng 5 cái phương hướng bay mấy ngàn bên trong, ngoại trừ Thái Dương chân hỏa bên ngoài không có phát hiện bất luận cái gì cái khác. Tiểu Kim Ô nhóm tại phía trước một hàng gạt ra, tổng cộng có 5 con, cái khác không ở tại chỗ 4 cái. Lão đại tuổi tác lớn nhất cánh cứng cáp rồi, cũng liền dám đối với trưởng tỷ lá mặt lá trái. Lão tứ là cái tu luyện cuồng, lão thất cùng lão bát lười nhác rất, lại bởi vì tuổi nhỏ duyên cớ chịu yêu hậu cưng chiều. quả nhiên không có sao. Tần Trường Phong lông mày cau chặt, nếu như ngay tại chỗ lấy tài liệu không làm được, vậy coi như thật khó rồi. Lúc này, nhỏ nhất cửu thái tử cúi đầu yếu ớt nói, ta tại Thái Dương chân tinh tận cùng bên trong ẩn ẩn nhìn thấy có nhiều thứ. Có lẽ có thể thỏa mãn tỷ phu yêu cầu. Hắn sở dĩ cúi đầu, cũng không phải bởi vì nhát gan, mà là không dám nhìn trưởng tỷ lúc này quần áo nửa lộ dáng vẻ. Một là tránh hiềm nghi, mà là nếu như nhìn không nên nhìn đến đồ vật, vậy coi như phải gặp tai ương. Công chúa tỷ tỷ lửa giận tuyệt đối sẽ trở thành bọn hắn ác mộng. Nếu như là trưởng tỷ như mẹ, kia trưởng công chúa điện hạ liền nhất định là mẹ kế. Vừa dứt lời, lão nhị vội vàng quát, tiểu cửu chớ nói lung tung, ngươi vào cũng không vào được, có thể trông thấy cái gì? Hắn cũng không phải tranh công cái gì, là sợ tiểu cửu nói sai rồi, đến lúc đó không thiếu được lại muốn bị mẹ kế giáo huấn. Tiểu cửu nói chắc như đinh đóng cột nói, ta nhưng không có nói lung tung, là thật có, thật lớn mấy khối phiêu ở nơi đó. Phía trên tựa hồ còn có đường vân đây, mắt thấy cái khác mấy cái thái tử vẫn là không quá tin tưởng. Nghĩ muốn tranh luận dáng vẻ, Tần Trường Phong vội vàng khoát tay nói, tốt, chúng ta đi qua nhìn xem liền biết có hay không rồi. Thái Dương chân tinh hạch tâm, chính là cả viên thần dương nhiệt độ tối cao, cũng là lực lượng mạnh nhất địa phương, mấy cái kim ô thái tử. Thậm chí trưởng công chúa còn không thể nào vào được, vượt ra khỏi bọn hắn cực hạn chịu đựng. Tiểu cửu chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, đều thiếu chút nữa bị gặp được nguy hiểm. Cái chỗ kia tất cả đều là kim sắc hỏa diễm, giống như một uông thần hỏa đầm. Thần hà lưu chuyển, đạo vận ngập trời, đây là Thái Dương chân hỏa tinh, là hồng hoang vững vàng xếp hạng thứ 5 thần hỏa một trong. Nhưng cùng hồng liên nghiệp hỏa chống lại, từ ngoài nhìn vào, mơ hồ trong đó cũng là hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy tựa hồ có cái gì ở trong đó trôi nổi. Chỉ là Thái Dương chân hỏa tinh có thể đốt thần niệm, làm cho không người nào có thể từ bên ngoài nhìn trộm. Tần Trường Phong bỗng nhiên triển khai thánh thiên thần dực, màu trắng vũ quang như tuyết lớn tung bay. Lợi dụng vô thượng hư không chi lực đem chung quanh Thái Dương chân hỏa toàn bộ trấn áp, mà hậu thân như kinh hồng vọt vào. Đây chính là kinh sợ thối lui Vu tộc thập nhị tổ Vu thần thánh thiên dực sao? Quả nhiên siêu phàm nhập thánh a. Tiểu cửu nhìn xem chung quanh bay xuống lông trắng, trong mắt đều là ngưỡng mộ. Cái khác bốn cái kim ô cũng gật đầu đồng ý. Trên thực tế, bọn hắn năm cái sở dĩ cam tâm tình nguyện tới chân chạy, ngoại trừ hoàn toàn chính xác khuất phục tại trưởng tỷ dâm uy bên ngoài, càng là phát ra từ nội tâm kính trọng chiến công hiển hách thần quân tỷ phu. Cùng lúc đó, tiến vào Thái Dương chân tinh trọng yếu nhất nơi Tần Trường Phong, cảm giác mình uyển giống như tiến vào trong đầm nước. Chung quanh Thái Dương chân hỏa tất cả đều cường thịnh đến ngưng kết thành thể lỏng. Mỗi một giọt đều chất chứa kinh khủng Thái Dương chi lực. Có thể tưởng tượng, nếu là múc một như chút nước hướng hồng hoang đại địa, chỉ sợ tứ hải đều muốn bị nấu cạn thứ nhất. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy trong đó quả nhiên có cái gì nổi lơ lửng. Nhưng là mấy chục khối to lớn vô cùng mảnh vỡ, nhỏ nhất đều muốn mấy trăm trượng vuông, không biết là loại nào chất liệu, phát ra kim loại sáng bóng, sờ ở trong tay lại ôn nhuận như ngọc, toàn bộ có uốn lượn độ cong cũng phủ đầy cổ sơ mà huyền diệu đường vân. Thần kỳ nhất chỗ là những mảnh vỡ này phía trên lại tản mát ra vô thượng sinh tạo hóa khí cơ, phảng phất là sinh chi đại đạo chí bảo, nhưng lại rõ ràng cùng Thái Dương chân hỏa có cùng nguồn gốc. Chính là Thái Dương chân kim không thể nghi ngờ. Trầm ngâm một chút, Tần Trường Phong hai mắt bên trong bỗng nhiên hiển hiện thanh mang. Chiếu xạ tại mảnh vỡ phía trên, muốn dùng nhân quả chi lực thăm dò vật này kiếp trước và kiếp này. Rất nhanh, tại hắn trong đầu, liền xuất hiện một bộ bao la hùng vĩ vô biên hình ảnh. Vô tận chân hỏa bên trong, hai viên tiên thiên chứng thần ở trong đó thai nghén, tựa như hai cái tiểu thế giới, bên trong hai con tam túc kim ô như thần sơn ma uyên. Chung quanh còn lơ lửng một tòa cổ trung, một bản thần thư, nguyên lai là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn thai nghén sau còn dư lại chứng xác. Tần Trường Phong bỗng nhiên minh ngộ, tùy theo đại hỷ, những thứ này chứng xác thế nhưng là thai nghén qua tiên thiên yêu thánh chi vật. Mặc dù khẳng định so ra kém Đông Hoàng trung bực này chí bảo, nhưng cũng tuyệt đối là hiếm có thứ tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.